Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, Hoa Quốc viện trợ Somalia. Thủ lĩnh mở miệng liền hỏi: "Lâm tiên sinh, ngươi hẳn là kỳ nhân dị sĩ a?" "Liền là những cái kia có năng lực đặc thù người." Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười: "Làm sao nhìn ra được?" Thủ lĩnh cũng cười: "Phong thủy lưu cùng nhiếp bán tiên ở chúng ta nơi này đều có ghi danh. Giống bọn hắn loại này du hí hồng trần cao nhân đều nguyện ý đợi ở ngươi một bên giúp ngươi làm việc. Giải thích ngươi là cao hơn cao nhân." Lâm Bắc Phàm gật đầu cười: "Kỳ nhân dị sĩ từ xưa cũng có, mặc dù không nhiều, nhưng là chính phủ nhất định sẽ biết rõ. Cái nào triều đại đều không thể thiếu kỳ nhân dị sĩ thân ảnh. Thường thường có thể phát huy tác dụng cực lớn, cho quốc gia miễn đi không ít tổn thất, mang đến rất lớn hồi báo. Cho nên những người này bình thường đều được xưng là quốc thập, thậm chí xưng là quốc sư, nhất quốc chi sư." Thủ lĩnh nói tiếp: "Hơn nữa, chính là bởi vì ngươi có năng lực đặc thù, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi 2 năm thời gian bên trong đem tinh quang phát triển càng ngày càng tốt, còn ở bên ngoài làm ra thần quang tư bản." Lâm Bắc Phàm tiếp tục gật đầu: "Không có phủ nhận, vĩnh viễn không nên coi thường quốc gia lực lượng. Hắn nghĩ tra thứ gì rất dễ dàng điều tra ra. Hơn nữa sau lưng còn có cường đại túi khôn đoàn, có thể phân tích ra các loại kết quả. Lâm tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi năng lực đặc thù là cái gì không?" Thủ lĩnh ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ: "Tựa như phong thủy lưu, hắn liền là một tên phong thủy đại sư, xem phong thủy trình độ nhất tuyệt. Còn có nhiếp bán tiên, đoán mệnh đoán chữ không nói chơi, 10 phần tinh chuẩn. Nhưng là ngài năng lực đến cùng là cái gì đây?" "Ta năng lực rất đơn giản, đó là có thể đoán trước tương lai." Lâm Bắc Phàm bịa chuyện, đem lão vu sư năng lực đánh cắp qua tới. "Đoán trước tương lai?" Thủ lĩnh hơi kinh ngạc. "Không sai, đó là có thể đoán trước tương lai. Nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Đó là có thể đoán trước tương lai một chút đoạn ngắn, hoặc là một chút tin tức, thật giống như người giác quan thứ 6. Lâm Bắc Phàm nói năng bậy bạ: "Nhưng là tương lai là biến hóa, làm ta đoán trước tương lai về sau, tương lai đã tại phát sinh cải biến." Thủ lĩnh gật đầu một cái: "Cái này rất giống là hiệu ứng hồ điệp." Tiếp lấy thật sâu thở dài: "Khó trách tinh quang phát triển như thế tấn mãnh, nguyên lai là thấy được tương lai. Có thể đoán trước tương lai, liền có thể sớm bắt lấy tiên cơ, sớm bày bố, cho nên mới có bây giờ to lớn sản nghiệp. Cái này nghe rất hợp lý, có phải hay không? Ngươi cảm thấy quốc gia chúng ta tương lai làm sao?" Thủ lĩnh lại hỏi: "Ta một mực đợi ở chỗ này, đã nói lên quốc gia tương lai." Lâm Bắc Phàm tự tin nói. Thủ lĩnh cười ha ha một tiếng: "Đây là ta nghe qua êm tai nhất lời nói. Giống Lâm Bắc Phàm những cái này kỳ nhân dị sĩ, bản thân liền có hướng lợi tránh hại năng lực, đều sẽ tuyển chọn an toàn, đối với mình có lợi nhất địa phương sinh hoạt. Lâm Bắc Phàm một mực đợi ở chỗ này, đã nói lên quốc gia tương lai." Thủ lĩnh bổ não: "Khó trách Châu Phi Thiên Lang Dòng binh đoàn có thể đánh bại Châu Âu Liên Quân. Nguyên lai là có Lâm tiên sinh trợ giúp, hẳn là ngươi thấy được tương lai, sau đó ở thời điểm mấu chốt nhắc nhở, mới để cho bọn hắn vượt qua nguy cơ." Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái: "Không sai, liền là dạng này, ta chỉ là đoán trước tương lai hơn nữa tiến hành nhắc nhở. Ta cũng không phải thao túng tất cả đại boss." Thủ lĩnh tiếp tục não bổ: "Cho nên về sau, người dẫn đầu đoàn làm phim qua bên kia quay phim, bọn hắn chân thành hoan nghênh, thậm chí còn hoan nghênh ngươi thần quang tư bản tham dự vào quốc gia kiến thiết bên trong, chia sẻ hắn to lớn tài nguyên. Nhìn xem, tất cả giải thích chẳng phải thông sao?" Lâm Bắc Phàm tiếp tục gật đầu: "Cho nên ta lần này đến là hy vọng Lâm tiên sinh giúp chúng ta quốc gia cùng đối phương dắt cầu thành lập quan hệ, triển khai hợp tác. Thủ lĩnh cuối cùng đem chuyến này mục đích thực sự nói ra. Bởi vì Thiên Lang Dòng binh đoàn nhanh chóng quật khởi, dẫn đến châu Phi cách cục xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên lai châu Phi là năm bè bảy mảng làm theo ý mình. Thế lực phân tán cực kỳ, thanh âm cực kỳ nhỏ, một mực trở thành các quốc gia món ăn trong mâm. Nhưng là bây giờ Thiên Lang Dòng binh đoàn quật khởi về sau, thành lập nên một cái cường thế chính phủ, một cái không khuất phục ngoại cường, không phục liền là làm chính phủ, để châu Phi có bản thân thanh âm, trở nên không như thế nghe lời. Cái này khiến Âu Mỹ các nước vô cùng đau đầu. Ở này tình huống phía dưới, Hoa Quốc đối với châu Phi chính sách tự nhiên muốn phát sinh biến hóa. Nguyên lai, Hoa Quốc cho tới nay đều có viện trợ châu Phi kế hoạch. Chủ yếu cũng là vì lôi kéo càng nhiều minh hữu, tăng cường bản thân quyền lên tiếng, mở rộng bản thân ảnh hưởng lực. Hiện tại cường thế Thiên Lang chính quyền quật khởi, vì sao không đem đại bộ phận tài nguyên siêu vẹo cho Thiên Lang đây? Thiên Lang một cái chính quyền, sánh được mấy cái tán loạn châu Phi chính quyền đây. Hơn nữa, Thiên Lang thế nhưng là Mỹ quốc chủ nghĩa ở châu Phi nhức đầu nhất thế lực. Mao Gia Gia làm tốt, ngược lại là các ngươi phản đối, ta liền toàn lực ủng hộ. Địch nhân của địch nhân liền là ta bằng hữu. Đây không phải là có hợp tác cơ sở sao? Thiên Lang chính quyền trở nên mạnh hơn, đối với Mỹ quốc chủ nghĩa mới có càng lớn kiềm chế tác dụng, mới càng thêm có lợi cho Hoa Quốc hòa bình quật khởi. Trở lên đồ vật là Lâm Bắc Phàm phân tích đi ra. Nhưng là tình huống cơ bản như thế, chỉ bất quá thủ lĩnh nói tương đối mịt mờ mà thôi. Hắn phương pháp chủ yếu là thông qua làm ăn thủ đoạn, thông qua chuyển vận kỹ thuật cùng sức lao động, hoàn thành cơ sở thiết thi kiến thiết, thông qua chuyển vận thương phẩm, phồn vinh cùng thị trường, nâng lên hắn xây dựng kinh tế, hoặc là vũ khí mua bán, đến thôi động đối phương quân sự phát triển, như vậy thì không cần trực tiếp đối mặt Mỹ quốc chủ nghĩa. Dễ như trở bàn tay liền có thể thoát thân mà ra. Hơn nữa còn có thể đạt tới kiềm chế đối phương tác dụng. Cuối cùng bản thân lại có thể kiếm được tiền. Một công ba việc, Sơ Maier có được Hoa Quốc cái này đại thị trường, cũng sẽ cấp tốc phát triển. Thủ lĩnh, người đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây đối với Sơ Maier, đối với Thiên Lang mà nói đều là một chuyện tốt. Ta tin tưởng bọn họ nhất định rất tình nguyện hợp tác. Lâm Bắc Phàm cười nói. Ta cũng tin tưởng. Thủ lĩnh cũng cười. Ngắn ngủi gặp mặt về sau, thủ lĩnh liền vội vã chạy về Tử Kim Các. Lâm Bắc Phàm liên lạc Jessica. Còn có ở phía xa châu Phi Somalia Ramilado. Đem chuyện này nói cho bọn hắn. Đối với một cái này hợp tác, hai người đều biểu thị phi thường hài lòng. Thần Quang tư bản có tiền, Sơ Ma Lai Hơ có tài nguyên, Hoa Quốc có kỹ thuật có thị trường, vừa nhìn liền biết rất có xuất đầu. Thế là ngày thứ ba, Thần Quang tư bản cùng Thiên Lang chính quyền liên hợp phát tới thư mời, mời Hoa Quốc đoàn đại biểu đến Sơ Ma Lai Hơ vì hợp tác công việc triển khai nghiên cứu thảo luận. Chính ở hải ngoại tiến hành viếng thăm chính thức, thủ lĩnh tiếp vào tin tức này đều hơi kinh ngạc. Tốc độ thật là quá nhanh, mới không đến 3 ngày. Giống dạng này quốc gia đại sự, không phải hẳn là muốn thương thảo 10 đến 20 ngày thậm chí mấy tháng mới ra kết quả sao? Thủ lĩnh cười cười, nhìn đến, ta còn đánh giá thấp Lâm tiên sinh năng lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.